Thể tu chi tổ, chương 979, yêu tu sinh mệnh chi lực thượng. Góc truyện audio.com, Lục Khôn hai mắt tản ra sáng tỏ kim quang, con mắt không nháy mắt nhìn qua trước người Huyễn Linh Hải yêu đầu này giữ tợn cá lớn thân thể chậm rãi bành trướng, bụng cá trung bộ trở xuống vẫn là duy trì nguyên dạng, vẻn vẹn biến lớn một chút, mà những bộ vị khác thì phát ra sinh biến hóa long trời lở đất tới gần đầu cá vây cá chậm rãi hướng ra phía ngoài giang ra, bao vây lấy nhạt màu trắng vảy cá huyết nhục từ thể nội tuôn ra, hóa thành hai đầu như là nhân tộc cánh tay. Trên nửa bụng cá huyết nhục ngọ nguậy, màu trắng vảy cá hướng ra phía ngoài bành trướng, trước ngực còn cao cao nổi lên, điểm xuyết lấy một tầng sâu vảy màu xanh lục tạo thành nhân tộc nữ tử bộ dáng nửa người trên. Trước kia bằng phẳng đầu cá cũng biến thành nhu hòa, trên đầu vây cá trạng xương cá hướng bốn phía khuếch tán ra đến, như là nhân tộc nữ tử mái tóc một mực kéo dài đến phía sau lưng. Bộ mặt mắt mũi miệng vặn vẹo không thôi, ngoại trừ phía trên bao trùm lấy lân phiến, cùng dày đặc răng nhọn tạo thành bờ môi, địa phương khác cùng nhân tộc giống nhau y hệt. Hóa thành hình người Huyễn Linh Hải yêu, lục sắc mắt dọc bên trong tản ra vẻ bất an, trước ngực chập trùng không chừng, cao vút vảy màu xanh lục khẽ run, tựa hồ rất khẩn trương. Không biết vì cái gì, tại Lục Khôn tản ra kim quang ánh mắt bên trong, Huyễn Linh Hải yêu cảm giác được mình kia cứng rắn vảy cá lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Nàng liền phảng phất một đầu bị lột làm vảy cá tiểu ngư, bên trong hết thảy đều bại lộ tại đối phương trong mắt, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Coi là thật kỳ diệu a, Lục Khôn thần sắc có chút hưng phấn. Yêu tu sinh mệnh chi lực chất chứa tại yêu linh lực bên trong, hắn bằng vào kim mục thần thông, mặc dù không cách nào cảm thụ sinh mệnh chi lực cụ thể phương thức vận chuyển, nhưng thấy rõ Huyễn Linh Hải yêu nhục thân nội bộ hóa thành hình người toàn bộ quá trình. Trừ huyết nhục cùng lân phiến chuyển di, càng kỳ lạ liền là kỳ cốt cách cùng nội tạng biến hóa. Toàn bộ xương cá ngoại trừ nửa người dưới không có biến hóa, nửa người trên ngang thân thể xương đều uốn lượn bắt đầu, biến thành nhân tộc xương sườn bộ dáng, hai cây xương cá hướng hai bên duỗi ra, hóa thành cánh tay. Huyễn Linh Hải yêu xương đầu, phảng phất bị lực lượng vô hình nhào nặn đồng dạng, chuyển hóa trưởng thành tộc xương sọ hình dạng. Cùng lúc đó, trong đó bẩn điều chỉnh vị trí, mang cá di động đến ngực trái tim bị uốn lượn xương cá bao khỏa, ruột non cùng một chút cái khác khí quan chuyển rời đến đuôi cá, hình dạng lớn nhỏ tựa hồ cũng có biến hóa. Theo khí quan chuyển di, Huyễn Linh Hải yêu thể nội xuất hiện cùng loại với nhân tộc người tu luyện kinh mạch đan điền, yêu đan yên tĩnh rơi vào eo phụ cận tản ra cường đại yêu linh lực. Đây chính là yêu tu sinh mệnh chi lực tác dụng, cải biến nhục thân, Lục Khôn trong đầu không ngừng suy tư. Hắn cùng đầu này Huyễn Linh Hải yêu cận thân giao thủ qua, những cái kia xương cá tại yêu linh lực gia trì dưới, công kích uy năng không thua nguyên anh kỳ tu sĩ pháp bảo, từ đó có thể đánh giá ra, đối phương xương cá 10 phần kiên cố, bằng được pháp bảo tầm thường. Dạng này cứng rắn vật liệu tại sinh mệnh chi lực tác dụng dưới, thế mà giống như bùn nhão, biến hóa mở rộng. Góc truyện audio.com Mà nội tạng truyền di đồng dạng thần kỳ, yêu tộc nhục thân mặc dù cùng nhân tộc khác nhau rất lớn, nhưng nội tạng tác dụng không sai biệt lắm, nếu là nội tạng công năng thiếu thốn, sẽ cùng tại nhục thân hủy hoại hơn phân nửa. Yêu tu không có thể tu huyết nhục truyền di thần thông, nội tạng gây dựng lại 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận liền sẽ nhục thân sụp đổ, nhưng sinh mệnh chi lực lại có thể vô hại gây dựng lại nội tạng, dựng dục ra cùng nhân tộc tương tự tu luyện kinh mạch kỳ diệu chi cực. Mà thể tu thể nội sinh mệnh chi lực lại cùng yêu tu cải biến nhục thân hiệu dụng hoàn toàn khác biệt. Trước mắt Lục Khôn phát hiện tác dụng tựa hồ chỉ có hai điểm. Một liền là duy trì ma năng ổn định ủng có sinh mệnh chi lực ma năng, mới có thể bình thường chứa đựng tại xương cốt bên trong, kích phát ra nhục thân nguyên lực. Một khi mất đi sinh mệnh chi lực ma năng liền sẽ phân hóa thành pháp lực cùng ma lực lẫn nhau ở giữa mẫn diệt, sinh ra kinh khủng lực lượng hủy diệt mà nhục thân nguyên lực không có năng lượng chèo chống, cũng vô pháp kích hoạt ra. Về phần sinh mệnh chi lực một cái khác tác dụng cùng Lục Khôn tổng kết ra cốt biến sơ kỳ phương thức tu luyện có quan hệ. Toàn thân xương cốt cơ đang lợi dụng lực lượng hủy diệt rèn luyện về sau cần thông qua sinh mệnh chi lực lưu truyền thai nghén, từ đó bảo trì cùng cường hóa bắp thịt hoạt tính. Hắn hiện tại khó khăn gặp phải cũng không biết như thế nào tại cốt biến kỳ trong quá trình tu luyện tăng trưởng sinh mệnh chi lực. Lục Khôn nhục thân cơ bắp tại Ma Uyên động phủ kia cực giai tu luyện hoàn cảnh bên trong, chỉ cần một đoạn thời gian tu luyện liền có thể vững bước đề cao, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ gặp được vấn đề. Đầu tiên, tại sinh mệnh chi lực số lượng dự trữ không đổi tình huống dưới, theo cơ bắp chất liệu càng phát ra cường đại, hắn hoạt tính thai nghén khẳng định sẽ càng phát ra gian nan, coi như trì trệ không tiến cũng rất có thể. Tiếp theo, coi như cơ bắp tăng lên tới thành thục kỳ pháp bảo cấp độ có thể dung nạp ma năng, cốt biến kỳ ma năng không có sinh mệnh chi lực tình huống dưới cũng vô pháp tăng trưởng. Mà lại thân thể càng mạnh mẽ hơn nguyên lực cũng không đủ năng lượng chèo chống, cũng không thể tùy ý thi triển. Nếu như sinh mệnh chi lực tại trong quá trình tu luyện đồng bộ tăng lên, kia hai vấn đề này liền đều giải quyết. Lục Khôn đi vào Sở Quốc mục đích lớn nhất liền là giải quyết sinh mệnh chi lực như thế nào vấn đề tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn đối trước người có chút khẩn trương Huyễn Linh Hải yêu hỏi. Trong cơ thể ngươi sinh mệnh chi lực có phải hay không cùng yêu linh lực đồng bộ tăng trưởng? Huyễn Linh Hải yêu thần sắc sững sờ, nàng không nghĩ tới Lục Khôn tên này nhân tộc tu tiên giả, sẽ nâng lên sinh mệnh chi lực, nàng đàng hoàng nói. Đúng vậy, vượt qua hóa hình lôi kiếp về sau, sinh mệnh chi lực liền cùng yêu linh lực tan hợp lại cùng nhau, đồng bộ tăng lên. Lục Khôn nhíu mày, câu trả lời này cùng hắn từ Quy Linh Nhi nơi đó đạt được đáp án đồng dạng, hắn lại hỏi. Vậy có hay không yêu tu, có thể đơn độc tu luyện sinh mệnh chi lực? Huyễn Linh Hải yêu nhớ một chút, lắc đầu nói. Ta chưa từng nghe nói, yêu tu luyện một chút khó khăn, đều là tại yêu linh lực tăng lên bên trên, giống như từ không có suy nghĩ qua sinh mệnh chi lực tu luyện. Góc truyện audio.com, nếu như hóa hình yêu tu tiến vào cảnh giới mới, sinh mệnh chi lực cũng theo đó thuế biến, bằng vào càng dư thừa sinh mệnh chi lực yêu tộc hóa hình sẽ trở nên càng thêm hoàn thiện. Lục Khôn nghe vậy cúi đầu trầm tư một lát, sau đó nhìn phía Huyễn Linh Hải yêu, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một kiện băng lãnh vật liệu, để cái sau cảm thấy một cỗ thấu xương hàn ý, sau một khắc không khí chung quanh bỗng nhiên căng đầy bắt đầu, bốn phương tám hướng hiện ra phảng phất vô cùng vô tận cự lực đem Huyễn Linh Hải yêu thân thể gắt gao trói buộc chặt. Đầu này Hải yêu thần sắc biến đổi, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền gặp được một giọt trắng lóa tản ra tràn đầy khí huyết chi lực tinh huyết kích xạ mà đến, lấy thế sét đánh lôi đình chui vào trong miệng. Nàng lập tức cảm thấy ít hầu một trận nóng hổi, giọt máu tươi này ẩn chứa khí huyết chi lực như là biển sâu dung nham như thế nóng bỏng, hóa thành từng đạo tơ máu, hướng thân thể nàng các nơi khuếch tán. Ngay sau đó, bên tai nàng truyền đến Lục Khôn không dằn nổi thanh âm. Khôi phục bản thể của ngươi, nhớ kỹ tốc độ chậm dần. Cảm nhận được nhục thân nguyên lực khí tức khủng bố, Huyễn Linh Hải yêu vô ý thức dựa theo Lục Khôn chỉ lệnh động tác chậm rãi biến thành trước đó giữ tợn ca lớn bộ dáng. Lục Khôn nhãn tình sáng lên, phảng phất phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ, hắn vội vàng nói. Lại biến về hình người, muốn chậm đúng, chính là như vậy. Thể tu chi tổ Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.